Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 491, chương 493. Thánh Thú Đỉnh, chuyện này là thật, nghe xong Mạc Thanh Vân lời này. Văn Hậu Nguyên hai người biểu lộ khẽ động, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân hỏi thăm về tới. Các ngươi không có tư cách cùng ta bàn điều kiện. Đối với Văn Hậu Nguyên lời nói, Mạc Thanh Vân thái độ cường ngạnh, trực tiếp đoạn tuyệt bọn hắn ý nghĩ, trầm giọng nói, ta cho các ngươi thời gian 3 cái hô hấp cân nhắc, là lựa chọn sống hay là chết, cái này xem chính các ngươi nắm chắc. Nhìn xem Mạc Thanh Vân cường thế thái độ, Văn Hậu Nguyên hai người biểu lộ run lên, trong nháy mắt nhận rõ chính mình hai người tình cảnh. Bọn hắn hôm nay hai người đã coi như là Mạc Thanh Vân tù nhân, đã không có cò kè mặc cả tư cách. Đối với Mạc Thanh Vân tới nói, bọn hắn có đáp ứng hay không, kết quả kỳ thật đều là giống nhau. Đã Mạc Thanh Vân có thể đem bọn hắn làm ra, tự nhiên cũng có thể đem mặt khác Văn gia trưởng lão làm ra. Bởi vậy, hai người bọn họ có đáp ứng hay không cũng không trọng yếu. Như thế, bọn hắn lựa chọn không đáp ứng, liền chờ thế là chính mình muốn chết. Ta chúng ta thần phục với ngươi. Suy nghĩ minh bạch mấu chốt trong đó, Văn Hậu Nguyên hai người liền không chần chờ nữa, lập tức hướng Mạc Thanh Vân biểu thị quy hàng. Nhìn thấy Văn Hậu Nguyên hai người quy hàng, Mạc Thanh Vân hài lòng nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn. Cái này Văn Hậu Nguyên hai người thực lực không tệ, nếu quả thật đem bọn hắn giết, đó cũng là phi thường đáng tiếc. Bây giờ bọn hắn nguyện ý thần phục, cũng là một cái chuyện không tồi, có thể để thực lực của hắn gia tăng không ít. Hai người các ngươi đem linh hồn buông ra, ta muốn tại trong linh hồn của các ngươi gieo xuống một đạo linh hồn ấn ký. Gặp Văn Hậu Nguyên hai người quy hàng, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, đối bọn hắn hai người trầm giọng nói, rõ. Văn Hậu Nguyên hai người nghe vậy, biểu lộ lập tức siết chặt, trên mặt một chút không nguyện ý biểu lộ, ai, nhưng ở ngắn ngủi trầm ngâm về sau, bọn hắn đều là thở dài một tiếng, buông ra linh hồn của mình. Thấy thế, Mạc Thanh Vân liền tại hai người bọn họ trong linh hồn gieo một đạo linh hồn ấn ký. Gặp qua thiếu chủ, bị Mạc Thanh Vân trong linh hồn gieo một đạo linh hồn ấn ký, Văn Hậu Nguyên hai người hướng Mạc Thanh Vân cung kính đi hành lễ, đem Văn Hậu Nguyên hai người thu phục. Mạc Thanh Vân liền đứng dậy, đối Văn Hậu Nguyên hai người bàn giao nói, hai người các ngươi trước tiên ở nơi này điều tức khôi phục, ta cho các ngươi luyện chế một lò đan dược, trợ giúp các ngươi khôi phục thương thế. Luyện đan, nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Văn Hậu Nguyên hai người biểu lộ biến đổi, lộ ra một chút kinh ngạc cùng ngoài ý muốn. Với Nguyên Tằng Tổ, các ngươi cũng đừng có mắt không biết Thái Sơn, thiếu chủ luyện đan Thủy Bình, thế nhưng là so Y Gia Lão Tổ cao thâm hơn. Nhìn thấy Văn Hậu Nguyên hai người biểu lộ, Văn Chiêu Lý nhíu mày, một mặt kiêu ngạo đối với hai người nói, phảng phất cái này năng lực luyện đan cao thâm người không phải Mạc Thanh Vân, mà là hắn Văn Chiêu Lý. Cái này sao có thể? Thiếu chủ hắn mới nhiều đại niên linh. Nghe xong Văn Chiêu Lý lời này, Văn Hậu Nguyên hai người lập tức mặt lộ vẻ chấn kinh, trong lòng không dám tin tưởng đây là sự thực. Đối với Văn Hậu Nguyên hai người biểu hiện, Mạc Thanh Vân không có đi để ý, hướng mọi người nói, nếu là vô sự lời nói, các ngươi trước hết tản đi đi, Xích Luyện ngươi đi theo ta một chuyến. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, liền không còn tiếp tục lưu lại, hướng mình gian phòng đi vào. Mạc Thanh Vân kêu lên Xích Luyện, là dự định để Xích Luyện tiến vào Hắc Huyền Điện tu luyện, có thể để hắn nhanh chóng luyện hóa cát ra thân thể bên trong tinh huyết. Dù sao cự ly thượng cổ quả lâm xuất hiện chỉ còn lại 9 ngày thời gian, tương đối mà nói thời gian vẫn là phi cơ cấp bách. Vâng, thiếu chủ. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Xích Luyện gật đầu lên tiếng, đi theo Mạc Thanh Vân tiến vào gian phòng, gặp Xích Luyện đi vào trong phòng. Mạc Thanh Vân chính là mang theo hắn, cùng một chỗ tiến vào Hắc Huyền Điện bên trong. Nơi này có 20 gian tu luyện thất, bên trong đều bố trí 15 lần thời di trận pháp. Ngươi lựa chọn một gian tiến vào tu luyện đi. Tiến vào Hắc Huyền Điện bên trong, Mạc Thanh Vân chỉ vào những phòng tu luyện kia, đối Xích Luyện bàn giao một câu. Rõ. Xích Luyện nghe vậy, tùy ý đi vào một gian trong phòng tu luyện, bắt đầu luyện hóa cát ra thân thể bên trong tinh huyết. Cho Xích Luyện an bài chỗ tu luyện, Mạc Thanh Vân liền hướng nhãn ma bên kia tiến đến, chuẩn bị đem cát ra người thi thể phân phát xuống dưới. Một lát sau, đem cát ra người thi thể xử lý, Mạc Thanh Vân cũng đi vào một gian trong phòng tu luyện. Tiến vào trong phòng tu luyện, Mạc Thanh Vân đem theo cát ra thu hết tới đồ vật. Toàn bộ đem ra, cát ra không hổ là băng lưu thành nhất lưu gia tộc. Gia tộc nội tình viễn siêu Viêm Đô Tần gia, Lỗ gia, các loại vật phẩm rực rỡ muôn màu, nhiều vô số kể. Đương nhiên, những vật phẩm này tại Mạc Thanh Vân trong mắt, chỉ có thể cầm lấy đi hối đoái nguyên linh thạch. Một phen xem xét về sau, cát gia cất giữ bên trong hai loại vật phẩm, hấp dẫn Mạc Thanh Vân chú ý. Một kiện vật phẩm là một đống có khắc phù văn thạch đầu. Một món khác là điêu khắc các loại hung thú đồ án đại đỉnh. Nhìn trước mắt phù văn thạch đầu cùng đại đỉnh, Mạc Thanh Vân liền đem mặt khác vật phẩm trang, cười nhạt nói, những vật phẩm này mặc dù không có cái gì dùng, nhưng là cầm lấy đi đổi nguyên linh thạch cũng không tệ, hẳn là có thể thay cái mấy ngàn tỷ nguyên linh thạch. Đem mặt khác vật phẩm thu lại, Mạc Thanh Vân liền cầm lấy những này phù văn thạch đầu, mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, thầm nghĩ, đem những này tinh văn trận thạch giao cho Hàm Yên, nàng liền không cần lo lắng cửu cung trận bàn trận lực tiêu hao. Dùng lúc này cái này tinh văn trận thạch số lượng, hẳn là đầy đủ nàng sử dụng cửu cung trận bàn mấy năm. Mừng thầm trong lòng một phen về sau, Mạc Thanh Vân đưa tay đem tinh văn trận thạch đơn độc chứa vào một cái trong túi càn khôn, chuẩn bị đến lúc đó giao cho Long Hàm Yên. Cái đỉnh này đem tinh văn trận thạch sắp xếp gọn. Mạc Thanh Vân ánh mắt lại chuyển hướng một bên thú văn đại đỉnh, trên mặt lộ ra một chút vẻ tò mò. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền đem cái này thú văn đại đỉnh cầm lấy, cẩn thận xem xét, thánh thú đỉnh. Một phen xem xét dưới, Mạc Thanh Vân tại thú văn phía trên chiếc đỉnh lớn, thấy được mấy cái cổ pháp chữ lớn. Cái này thánh thú đỉnh mặc dù nhận lấy một chút tổn hại, nhưng cũng là trung phẩm bảo khí cấp bậc đan đỉnh, so Xích Viêm đỉnh phẩm cấp cao hơn không ít. Đem cái này thú văn đại đỉnh xem xét một phen, Mạc Thanh Vân biết được nó công dụng, sắc mặt vui mừng nói, dùng nó đến luyện chế đan dược, hiệu quả hẳn là sẽ so Xích Viêm đỉnh tốt hơn nhiều. Cát gia ngược lại là đưa ta một kiện đồ tốt. Một phen kinh hỉ về sau, Mạc Thanh Vân liền không còn đi suy nghĩ nhiều, trực tiếp dùng thánh thú đỉnh bắt đầu luyện đan. Thánh thú đỉnh luyện đan hiệu quả, quả nhiên so Xích Viêm đỉnh tốt hơn nhiều. Bất luận là hỏa diễm vững chắc tính, hay là luyện đan dược liệu dược tính giữ lại, cùng luyện đan thời gian tiết kiệm, đều muốn so Xích Viêm đỉnh chỗ tốt rất nhiều. Thời di trận pháp bên trong, hai ngày sau, thánh thú trong đỉnh bay ra một trận đan hương, trong nháy mắt tràn ngập tại tu luyện thất bên trong. Thanh Hồng hồi trở lại chân đan luyện chế thành công. Thấy thế, Mạc Thanh Vân đưa tay đem đan dược thu vào trong lòng bàn tay. Sau đó, đem thánh thú đỉnh thu vào. Đã đan dược luyện chế thành công, liền cho Văn Hậu Nguyên hai người phục dụng. Gặp Thanh Hồng hồi trở lại chân đan luyện chế thành công, Mạc Thanh Vân cũng không chần chờ nữa, thân thể khẽ động, rời đi Hắc Huyền Điện. theo Hắc Huyền Điện rời đi. Mạc Thanh Vân ra khỏi phòng, đi tới trong tiểu viện. Thiếu chủ nhìn thấy Mạc Thanh Vân từ trong phòng ra, Văn Hậu Nguyên mấy người mặt lộ vẻ vẻ cung kính, hướng Mạc Thanh Vân đi hành lễ. Không cần đa lễ, Mạc Thanh Vân thấy thế, đối mọi người khoát tay áo, lấy ra chứa thanh hồng hồi trở lại chân đan bình ngọc, đưa cho Văn Hậu Nguyên hai người nói, trong này là thanh hồng hồi trở lại chân đan, hai người các ngươi đưa nó ăn vào, có thể để các ngươi thương thế khôi phục được càng nhanh một chút. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.